Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 639, vượt qua dự liệu của ngươi sao? Nói đùa cái gì? Bạch Thủy luôn luôn đều là trong mắt bọn họ chiến thần. Chiến vô bất thắng, đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là thế giới quan của bọn hắn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, trên thế giới này không có Bạch Thủy không cách nào chiến thắng người. Hải quân nguyên soái, hải quân trước nguyên soái cùng hải quân anh hùng. Bọn hắn dùng mình tự mình kinh lịch đều đã chứng minh cái này nhìn qua điểm. Không ai có thể ngăn cản Bạch Thủy. Ngăn cản Bạch Thủy hạ tràng chỉ có một đầu. Cái kia chính là thua ở Bạch Thủy dưới chân. Nhưng bây giờ, tín ngưỡng của bọn họ toàn bộ sụp đổ. Bạch Thủy bại, mà lại bị bại không hiểu thấu. Bị bại triệt để như vậy. Bại bọn hắn hoàn toàn không biết Bạch Thủy là thế nào bại. Úp, Im Sama đại nhân uy vũ. Im Sama đại nhân vô địch. Cùng Bạch Thủy một phương này gặp trọng đại đả kích so sánh. Chính phủ thế giới bên này đương nhiên là cao hứng bừng bừng. Sĩ khí đại trấn, bọn hắn vốn cho rằng đối mặt sông tập mà đến Bạch Thủy bọn người. Bọn hắn đã xong, dù sao, Soko thôn trăng đêm dẫn đầu chính phủ thế giới tinh anh mà không địch lại hải tặc quân cách mạng. Liên minh sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới chính phủ. Vừa nghĩ tới muốn lần nữa đối mặt kinh khủng tuyệt luân Bạch Thủy thời điểm, chỉ sợ không có mấy người có thể bình tĩnh tự nhiên. Hẳn là đều có chút bắp chân đánh rút, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cục diện biến hóa chính là nhanh như vậy. Trong mắt bọn hắn, đại biểu cho không thể chiến thắng Bạch Ưng, liền dễ dàng như vậy bị Im Sama đánh bại. Nói đùa cái gì? Im Sama, kinh hồng. Đúng lúc này, một đạo nghiêm nghị đột nhiên truyền đến, tiếp lấy một đạo xích hồng huyễn ảnh cấp tốc xé rách trường không, mang đến một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ. Liền đạt tới Im Sama trước mặt, để cho người ta hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Đích thật là phi thường lăng lệ nhanh chóng một chiêu, đổi lại là người khác, thật là có điểm khó mà đối kháng. Bất quá, ở trước mặt ta một chiêu này còn thiếu một chút xíu hỏa hầu. Theo mẫu trực tiếp nâng tay phải lên, ẩn ẩn có mấy cái kim hoàng kiểu chữ lấp lóe. Kia là nhanh, lực, phá mấy chữ, hắn cứ như vậy trực tiếp chụp về phía thần diệt đao. Thế mà trực tiếp dùng bàn tay đối kháng thuyền trưởng thần diệt đao. Ngay cả Busosoku Haki đều không bám vào. Là tự tin còn là tự phụ đâu. Trông thấy một màn này, Siliev không khỏi híp mắt. Ở trong lòng nói, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Không có Busosoku Haki cách trở, hắn ứng đối ra sao thần diệt trên đao kia kinh khủng nhiệt độ. Đó là ngay cả bách luyện tinh cương đều có thể trong nháy mắt hòa tan kinh khủng nhiệt độ. Nhưng kế tiếp phát sinh ở Tây Chu trước mặt một màn này, lại làm cho hắn không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Con người cũng không khỏi co rút lại một chút. Hắn nhìn thấy cái gì? Im Sama lại cả đám ánh mắt kinh hãi bên trong. Trực tiếp một trường đem thần diệt đao đập tan. Làm sao có thể? Đây là Siliev trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên. Thần diệt đao kia là như thế nào kinh khủng vũ khí? Hắn rất rõ, cực nóng, sắc bén, nóng nảy, ngang ngược, cơ hồ tất cả đại biểu cường đại từ ngữ đều có thể dùng để hình dung thần diệt đao. Nhưng chính là như vậy kinh khủng vũ khí, thế mà bị Im Sama hời hợt hóa giải. Thế nào, cảm giác rất kinh ngạc sao? Có phải hay không đang suy nghĩ lão phu trái ác quỷ năng lực là cái gì? Ngươi cũng không cần đoán. Lão phu đích thật là trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng cũng không phải là thuần túy trái ác quỷ năng lực giả. Khả năng ngươi có chút không thể nào hiểu được. Nhưng lão phu có được trái ác quỷ năng lực giả không cụ bị một chút năng lực. Tỷ như cũng không e ngại nước biển. Cũng không sợ hải lâu thạch. Đương nhiên, cái này là làm sao làm được? Lão Phu liền không thể nói cho ngươi biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.